Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2235, đệ 2234 chương. Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh mà ngồi ở tiểu vương tòa thượng, nhìn đến Ma Lâu cùng những người khác kinh ngạc bộ dáng, triệt không gian phong tỏa, thong dong mà đi vào Vu Lăng Vũ bên người. Không gian phong tỏa, nàng đối không gian lực lĩnh ngộ thế nhưng như thế lợi hại. Ma Lâu ở nàng ra tới trong nháy mắt liền phát động công kích, tốc độ cực nhanh, ứng nhường một chút người trở tay không kịp, nàng lại có thể ở như thế đoạn thời gian phong tỏa không gian, bức khai hắn công kích. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng đi vào chính mình bên người, duỗi tay cầm tay nàng, nói, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Mộng bọn họ cho ta nói bên này tình huống, ta liền tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng đáy mắt ẩn ẩn lo lắng, dùng sức cầm tay nàng, nói, yên tâm, ta không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt lo lắng hắn đối mặt ngày xưa địch nhân sẽ khống chế không được chính mình cảm xúc, rốt cuộc này cừu hận sâu như vậy. Bất quá xem Vu Lăng Vũ hiện tại cái dạng này, nàng là không cần lo lắng. Cũng không biết nàng đến phía trước Vu Lăng Vũ cùng ma sát nói gì đó, cho nên nàng tới rồi sau cũng không có thấy bọn họ như thế nào nói chuyện. Hai người trực tiếp từ tại chỗ biến mất, đi hư không. Hai bên vương đô đánh, dư lại người tự nhiên cũng chiến ở cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt mang theo thú thú nhóm gia nhập chiến đấu. Tiểu Thất, Tiểu Kim, Hắc Nham, Di Nhĩ, Thiên Âm chờ thú thú Vu Lăng Vũ người đã sớm kiến thức quá lợi hại, cho nên không đặc biệt kinh ngạc. Chính là Tiểu Tước Tước, Tiểu Hỏa, Tiểu Tím, Di Nhĩ, Tiểu Hắc bọn họ phía trước không có đi ra ngoài. Hơn nữa không phải giống nhau khế ước thú. Một đạo ngọn lửa giải quyết một đống, một đạo tia chớp phách một đám. Này sức chiến đấu so Hoa Hoa bọn họ cao vài cái cấp bậc. Người xem là trợn mắt há hốc mồm đi, mà chính nàng đâu, bản thân là tôn cấp cường giả thực lực, các loại thuộc tính linh kỹ phát ra tới, sáng mù một đám người mắt. Nguyên lai nàng sức chiến đấu như vậy cường. Vu Lăng Vũ bên này người phía trước liền bởi vì độc dược những cái đó đối nàng hết sức sùng bái, hiện tại lại nhìn đến nàng như thế phong tư chắc chắc, nháy mắt cảm thấy trừ bỏ nàng không ai có thể xứng đôi bọn họ vương. Liền tính nàng là nhân tộc thì thế nào, bọn họ vương thân thể không phải cũng là nhân tộc sao? Phóng nhãn toàn bộ ma tộc, đều không có người so nàng lợi hại hơn. Nghe nói vương phi cùng vương cũng không có đại làm hôn lễ, chờ bắt lấy ma giới, bọn họ có phải hay không muốn khuyến khích vương đem vương phi vẻ vang cưới trở về? Tư Mã U Nguyệt nếu là biết những người này có như vậy tâm tư, phỏng chừng muốn hung hăng phiên cái xem thường. Hiện tại chính là ở đánh giặc a, thế nhưng còn có tâm tư tưởng khác. Không thể không nói, trận chiến đấu này cũng không dễ dàng. Ma Lâu thống trị ma giới nhiều năm như vậy, nội tình bãi tại nơi đó. Nếu không phải Vu Lăng Vũ cầm Ma Lâu đầu người trở về, trận chiến đấu này thật không biết ai sẽ cười đến cuối cùng. Vu Lăng Vũ một thân là thương trở về, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn liền đi đỡ nàng. Nhìn đến Ma Lâu đầu người, bên này thế khí lập tức liền yếu đi, không có tâm tư phản kháng. Trận chiến đấu này liền như vậy kết thúc. Hồng Uyên mang theo người xử lý dư lại sự tình, Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn đi Ma Lâu cung điện. Một tránh đi đám người, hắn liền Tư Mã U Nguyệt trước mặt hôn mê bất tỉnh. Tư Mã U Nguyệt đã sớm nhìn ra tới hắn là ở cường trống, chỉ là vì hiện tại hình thức không thể không cường chống. Hiện tại tới rồi người nhìn không tới, địa phương cũng liền chịu đựng không nổi. Nàng đỡ hắn tới rồi trên giường, nhanh chóng cho hắn cầm máu chữa thương, liên tiếp động tác xuống dưới, làm nàng có chút mỏi mệt. Hồng Uyên từ bên ngoài đi đến, nhìn đến còn chưa tỉnh lại Vu Lăng Vũ, còn có nàng tái nhợt mặt, nói, ngươi cũng bị thương, nếu hắn không có việc gì, ngươi cũng cấp chính mình nhìn xem đi. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn suy yếu cười cười, lấy ra đan dược ăn xong, chờ khí thuận, mới nói, bên ngoài sự tình chuẩn bị cho tốt. Còn không có, Ma Lâu vừa chết, lưu lại sạp dữ dội đại, cũng không phải này một chốc có thể giải quyết. Ta lo lắng vương, cho nên đến xe monster trong chốc lát còn muốn đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt đem một lọ đan dược đưa cho hắn, cái này đan dược chữa thương hiệu quả không tồi. Lăng Vũ như bây giờ, bên ngoài sự tình đều phải dựa ngươi. Hồng Uyên mặc hạ. Tiếp nhận bình ngọc, nằm ở trong tay xoay người đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt chính mình cũng bị thương không nhẹ. Bố trí một cái kết giới, lại làm tiểu linh tử chú ý bên ngoài tình huống. Sau đó đi vào Vu Lăng Vũ bên người cùng nhau ngủ. Chờ nàng tỉnh lại, thân thể đã hảo không ít. Nàng trước nhìn Vu Lăng Vũ tình huống. Thấy hắn thân thể ở chuyển biến tốt đẹp, lại ở hắn bên người bố trí cái kết giới, mới mở cửa đi ra ngoài. Nàng theo cùng thú nhóm liên hệ, đi tới cung điện bên ngoài, nơi này có rất nhiều tù binh. Nàng qua đi, chỉ thấy đất trống thượng bên ngoài đầy xem náo nhiệt người, mà nàng sở hữu thú đứng ở giữa sân. Làm thành một cái nửa vòng tròn đem tiểu mộng phùng ở bên trong. Lúc này, mặc kệ là tiểu hắc, vẫn là di nhĩ, hoặc là mặt khác thú. Mỗi người biểu tình đều thực nghiêm túc, nhìn những người đó đều như là xem người chết giống nhau. Mà tiểu mộng ở bên trong, nhất kiếm đâm xuyên qua trên mặt đất người nọ, trái tim môn sơ nói cái gì cũng chưa nói. Thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn thẳng đến chết đi. Lúc này tiểu hỏa đến trên mặt đất phi một vòng, liền cái gì cũng chưa để lại. Tiểu mộng, cái này, tiểu hống xách một người ném tới tiểu mộng trước mặt. Tiểu mộng mục vô biểu tình mà nhìn trên mặt đất cặp kia che kín sợ hãi mà đôi mắt. Giơ lên trong tay kiếm, lúc trước, ta cũng như ngươi giống nhau sợ hãi. Chính là ngươi nhìn đến sợ hãi, không có một tia thương hại, ngược lại cười to không ngừng. Ta càng sợ hãi, ngươi liền càng cao hứng. Đặc biệt là đưa ngươi đào ta trái tim thời điểm, mặc dù ta ngất đi rồi, cũng có thể nghe được ngươi tiếng cười. Trên mặt đất người nọ há miệng thở dốc, chính là nói cái gì cũng chưa nói ra, tâm đã bị đâm xuyên qua. Lần này hủy thi diệt tích chính là tiểu tước tước, giống nhau sạch sẽ lưu loát, chờ thi thể không có. Tiểu hắc vung tay lên, một người liền từ nơi không xa bay đến tiểu mộng trước mặt. Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ không có quá khứ, không nghĩ tới phá phong ấn tiểu hắc cũng sẽ tham dự tiến vào. Nếu thú nhóm như vậy giúp tiểu mộng, nàng liền bất quá đi đánh gãy bọn họ. Chung quanh xem náo nhiệt người nguyên bản là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thú đều ở bên nhau, cảm thấy trường hợp này thật là đồ sộ mới lưu lại. Không nghĩ tới lại thấy tới rồi chuyện như vậy. Tiểu mộng cũng không cất giấu, dù sao nàng là bóng đè sự tình đại gia đã sớm biết, chỉ là không biết trong đó còn có những việc này thôi. Nghe được tiểu mộng từng tiếng lên án, đều đồng tình mà nhìn nàng. Bất quá, đại gia càng sợ chính là đứng ở nàng phía sau thú nhóm. Bọn họ lạnh mặt bộ dáng, dùng Tư Mã U Nguyệt nói tới nói, ân, giống hỗn sao sao sao sao. khí thế đủ dọa người. Tiểu Mộng không biết nàng giết bao nhiêu người, nàng sát một cái, bọn họ giúp nàng bắt tới một cái. Nàng nhìn đến những người này liền nghĩ đến tộc nhân bị giết cảnh tượng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, quảng trường những người này đều bị sát sạch sẽ. Những người này đều là tiểu hắc bọn họ vì nàng từ tù binh tìm tới kẻ thù. Là năm đó những cái đó sự tình tham dự giả, đến nỗi mặt khác tép diêu, đã sớm bị bọn họ toàn bộ xử lý. Hiện tại đem người đều giết, nàng có phải hay không liền đem thù báo xong rồi? Không biết vì sao, nàng nước mắt xót một chút liền hạ xuống. Hết chương.